đến cuối cùng người đó vẫn là em. Chương 21 giờ 21, tranh sủng từ con trai một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời quán cà phê, Diệp Anh tức giận quay về phòng tranh của mình. Cậu làm sao đấy? Không phải cậu mang đồ ăn sáng cho anh Phong sao? Hy Vấn lo lắng hỏi khi thấy má của Diệp Anh hơi sưng. Cái con bé Vũ Uyên đó về nước rồi. Vừa rồi nó còn mắng mình nữa. Diệp Anh tức giận, chuyện là như thế nào? Hy Vấn thắc mắc. Diệp Anh tức giận kể lại toàn bộ sự việc hôm nay cho Hy Vấn. Nghe xong Hy Vấn cũng khó chịu thay cho Diệp Anh. Cái con bé đó không phép tắc đến vậy sao? Cậu đợi mình sẽ lấy lại công năng cho cậu. Vừa nói Hy Vấn vừa đứng dậy định đi tìm Vũ Uyên nhưng bị Diệp Anh ngăn lại. Thôi bỏ đi, làm lớn chuyện thì cũng không tốt cho mình. Vậy bây giờ cậu dự định như thế nào? Hy Vấn quan tâm hỏi. Mình cũng không biết phải làm sao nữa. Hiện tại An Lâm đã là một cá thể độc lập rồi, không còn liên quan đến công ty tổng nữa. Nếu bình thường mình xin ba để được vào làm cùng với anh Phong thì không có vấn đề gì. Đằng này anh Phong đã biết việc chúng ta làm với cô ta năm xưa, chắc chắn anh ấy sẽ không đồng ý đâu. Cậu nói cũng đúng, nếu như được cùng làm dự án này thì chúng ta cũng không tiện ra tay với cô ta. Nhưng mình có cách. Hy Vấn nảy ra ý định. Cách gì vậy? Diệp Anh tò mò. Cả hai cùng nhau to nhỏ. Chiều hôm ấy sau khi tan ca, anh đã đợi sẵn dưới sảnh resort để đợi cô. Khi nhìn thấy cô vừa đi xuống, anh đã lái xe chạy đến bên cạnh cô. Lên xe đi, tôi đưa cô đi đón con. Anh lịch sự đi xuống mở cửa xe giúp cô. Không cần, tôi tự đi được. Cô lạnh lùng nói, tôi biết là cô không cần nhưng tôi cũng muốn đón con trai thì cũng không gọi là quá đáng, đúng không? Nghe anh nói như vậy, cô liền do dự định sẽ lên xe anh nhưng cô bất ngờ bởi có một tiếng gọi tên cô. Khả Hân, Alex nói lớn, cô xoay người lại nhận ra đó là Alex. Alex, Bảo Vi, hai người đến đây có việc gì? Cô thắc mắc, bọn anh định cùng em đón Leo để tổ chức sinh nhật bù cho thằng bé. Hôm qua ở bệnh viện có việc gấp cần xử lý nên anh không dự sinh nhật con được. Thân là mẹ nuôi, nếu không dự sinh nhật con trai thì mất mặt với con lắm, đúng không? Bảo Vi vui vẻ nói, vậy hôm nay anh về trước đi, bọn tôi cùng đón Leo. Dù sao thì hôm qua anh cũng đã gặp thằng bé rồi. Vừa nói cô quay người đi thì bị anh nắm tay lại. Không được, hôm nay tôi cũng phải đi. Cô quên thỏa thuận của chúng ta sao? Anh nói nhỏ vào tay cô. Ngay lúc đó một giọng nói thất thanh vang lên. Em cũng đi, em cũng muốn gặp Leo. Vũ Uyên vừa chạy đến mọi người vừa nói, còn Henry thì chạy phía sau. Em cũng muốn đi nữa sao? Cô thắc mắc hỏi Vũ Uyên. Đúng vậy, em muốn gặp cháu trai. Từ lúc thằng bé sinh ra em chưa được gặp thằng bé bao giờ. Chị cũng đã hứa cho em gặp mặt thằng bé mà. Vũ Uyên nói bằng giọng nũng nịu. Cô không thể từ chối được ánh mắt của Vũ Uyên nên đành đồng ý. Được rồi, vậy tất cả chúng ta đi thôi. Cô lên tiếng, trường mầm non, ba, mẹ, Leo vui vẻ chạy đến anh và cô. Con trai, anh giang tay ôm lấy Leo. Hôm nay cả ba và mẹ đều đi đón con sao? Leo vui mừng, đúng vậy, con có vui không? Anh vừa ôm vừa hôn Leo. Tất nhiên là con vui rồi. Con ước gì ngày nào cũng được như vậy. Ba hứa với con nếu không quá bận ba nhất định sẽ đi đón con, được không? Dạ được ạ. Leo lễ phép. Leo, con xem hôm nay có ai đến đón con nữa kìa. Vừa nói cô vừa chỉ tay về phía mọi người. Wow, tuyệt vời, có cả ba Alex và mẹ nuôi nữa, nhưng hai người kia là ai vậy mẹ? Leo sáng mắt, cả ba người đi về phía Alex, Bảo Vi, Vũ Uyên và Henry. Hello, Leo. Vũ Uyên đi đến ôm lấy Leo. Cô xinh đẹp này là ai vậy mẹ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao mà con đáng yêu quá vậy? Xin tự giới thiệu, cô là em gái của ba con và là cô út của con. Rất vui khi được gặp Leo. Vũ Uyên cùng màng chào hỏi. Đúng rồi, đây là cô út của con đấy. Con chào cô đi. Con chào cô ạ. Vậy là từ nay Von có thêm người thân nữa rồi. Vừa nói Leo vừa ôm Vũ Uyên. Vậy còn chú này là ai vậy ạ? Leo tiếp tục thắc mắc, ánh mắt nhìn về phía Henry. Chú là Henry, là trợ lý của ba con và cũng là bạn trai của cô con đấy. Henry nhẹ nhàng nói. Nghe đến đây cô hơi bất ngờ nhìn Vũ Uyên. Cả hai giao tiếp bằng ánh mắt. Chuyện khi nào thế? Ánh mắt cô nói với Vũ Uyên. Em sẽ kể sau. Ánh mắt Vũ Uyên đáp trả cô. Hôm nay sao có nhiều người đón con vậy ba Alex? Leo thắc mắc. Hôm nay mọi người cùng nhau đón sinh nhật của con. Hôm qua ba Alex, mẹ nuôi đều bận nên không thể đón sinh nhật cùng con được. Cho ba mẹ xin lỗi Leo nhé. Alex nhẹ nhàng nói, Leo, cho mẹ xin lỗi nhé. Bảo Vi cũng nhẹ nhàng nói, không sao đâu ạ, con biết đã là người trưởng thành thì ai cũng có công việc của mình, hai người không cần phải xin lỗi con đâu ạ, vậy bây giờ chúng ta đi nhé. Anh lên tiếng, xuất phát thôi, Leo phấn khởi, ngay lúc đó Alex lại đến bế Leo lên xe mình thì bị anh ngăn lại. Thằng bé sẽ đi với tôi, giọng anh hơi căng thẳng, tôi cũng là ba nuôi thằng bé, nó đi chung với tôi thì cũng có sao đâu. Vả lại mấy hôm nay tôi không được gặp thằng bé, tôi nhớ Leo rồi. Alex phản bác, đó là việc của anh, con trai tôi thì sao phải ngồi xe của anh. Cả hai cùng giành bế Leo, cả hai ba làm sao vậy, giờ con đi cùng ai thì cũng đến nơi thôi. Hai người như vậy khi nào chúng ta mới đi, con đói rồi, Leo phàn nàn. Thấy vậy Vũ Uyên liền đi tới bế Leo, thằng bé sẽ đi với em, các anh đừng có mà trẻ con như vậy nữa. Vũ Uyên trách móc bế Leo bỏ đi, ấu chỉ, cô cũng lườm cả hai và đi cùng Vũ Uyên, cách chương.